Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 557, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu nói này của Phan Kỳ có tác dụng tất ít đối với thị trường chứng khoán đang điên cuồng tăng tênh sau một đợt điều chỉnh ngắn vào tháng 3. Thị trường toàn cầu giống như đổ dầu vào lửa, tăng lên liên tục. Phan Kỳ cũng thích thị trường chứng khoán tăng giá lớn như vậy. Nếu kiếm tiền quả thực đơn giản như uống nước như thế thì tài chính của cô đã tăng lên liên tục rồi. Ngày giây phút khí thế hừng hực như vậy, ông chủ công ty môi giới rượu hoa cưới dâu cũng coi như là một tin tức chấn động ở Hồng Kông. Đặc biệt là nghe đồn rằng cô dâu bất hòa với gia đình, vì thế nên cô dâu không có chút đồ cưới gì. Khó tránh khỏi việc người ta đàm tiếu sau lưng, nói nhà mẹ đẻ không giúp sức được chút nào, cuộc hôn nhân của Hứa Diệu Nhi và nhà họ Liêu không tốt. Kết hôn rồi là phải chuẩn bị tinh thần nuốt kim, có điều đến ngày cưới. Truyền thông Hồng Kông ùn ùn đưa tin, hoa tươi vận chuyển tới từ châu Âu trải từ cầu thang ở đại sảnh đến hội trường. Phô trương như vậy cũng đủ để thấy Liêu Kế Khánh coi trọng người con dâu này. Phan Kỳ tham gia tiệc cưới của Hứa Diệu Nhi, cô và Trần Chí Khiêm tiếp đón khách hàng lớn của rượu hoa. Ông cụ Viên bưng ly rượu và không thèm nhìn những người mới lên sân khấu mà nhìn Phùng Học Minh đang mặc lễ phục và ôm Mạc Thiền Thiền. Phùng Học Minh đúng là cởi mở. Tham gia đám cưới của hôn thê cũ rất bình tĩnh. Ông chủ phó cảm thấy điều này rất hiếm. Không phải là ngày hôm qua anh ta tuyên bố tin kết hôn qua báo chí sao? Ông cụ Viên cũng tán gẫu theo. Có việc này à, anh ta muốn kết hôn với một nữ minh tinh. Ông cụ Viên nói, Phan Kỳ cũng nhìn thấy tin tức này. Nói thật cô thấy hơi khiếp sợ. Vì sao Phùng Học Minh phải cầu hôn Mạc Thiền Thiền chứ? Lỗ tai Phan Kỳ nghe mấy ông chủ nói chuyện phiếm. Còn mắt thì nhìn chằm chằm Liêu Nhã Chiết trên bục. Liêu Nhã Chiết xốc khăn che mặt của Hứa Diệu Nhi lên và cúi đầu hôn. Phan Kỳ thấy Phùng Học Minh vi hơi nghiêng đầu và cũng không nhìn trên sân khấu. Hứa Diệu Nhi cưới Liêu Nhã Chiết, Phùng Học Minh không hề muốn đến, rồi lại không thể không đến được. Thứ nhất, dù có phải là Liêu Nhã Chiết cướp Hứa Diệu Nhi hay không thì cũng là bạn thân của anh ta. Thứ hai, anh ta thật sự cảm thấy mình rất hèn hạ. Anh ta muốn nhìn thấy dáng vẻ Hứa Diệu Nhi mặc váy cưới. Nhưng mà cảnh Hứa Diệu Nhi mặc váy cưới và khoát tay Liêu Nhã Chiết lại khiến lòng anh ta đau nhói. Đám cưới này khiến người giả vờ thoải mái như Phùng Học Minh cảm thấy cực kỳ dài. Anh ta tìm cơ hội, đi ra hội trường hít thở không khí. Bỏ lại Mạc Thiền Thiền vừa mới được cầu hôn trong đại sảnh. Phan Kỳ nhìn thấy tin tức thì gọi điện thoại tìm Mạc Thiền Thiền. Đáng tiếc. Không khéo là cả hai lần Mạc Thiền Thiền đều đang ở ngoài quay phim, đã như vậy thì chi bằng đúng lúc nhỉ. Phan Kỳ đi tới, Mạc Thiền Thiền nhìn thấy cô thì tiếp đón. Kỳ Kỳ, Thiền Thiền, còn chưa chúc mừng cô. Phan Kỳ nói, nghe thấy lời này, Mạc Thiền Thiền mỉm cười. Không có gì hay để chúc mừng, chẳng qua là theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Hà, Mạc Thiền Thiền dẫn Phan Kỳ đi tìm chỗ, cô ta hít một hơi. Cơ thể của ông ngoại anh ta không tốt lắm. Trước khi C.H.E.T hy vọng anh ta kết hôn, cam kết sinh con sẽ có một đứa theo họ Liêu. Anh ta đã đồng ý yêu cầu của ông ngoại anh ta, mua một căn nhà cho tôi với điều kiện là tôi sẽ kết hôn với anh ta. Ông ngoại anh ta còn muốn sinh một đứa theo họ Liêu, cô cũng sinh à? Phan Kỳ không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sinh. Vì để cho tôi yên tâm nên anh ta đã dẫn tôi đi buộc garo cùng anh ta. Anh ta nói rằng chỉ là để ông ngoại anh ta yên tâm mà thôi. Mạc Thiền Thiền nói, chẳng qua tôi xuất hiện đúng vào lúc này, xuất hiện ở bên cạnh anh ta. Anh ta thì cần một người như vậy. Cô yên tâm, tôi biết mình là ai, không hề nghĩ đến việc kẻ phong lưu sẽ quay đầu. Tôi có nằm mơ thì cũng muốn có một căn nhà thuộc về mình. Cách chương.